Trọng Sinh Chi Bá Đạo Hoàng Đế, tác giả, Thần Quỷ Tiếu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 19, tinh khiết vô ngần. Công thành linh quan, sáu thiên tu luyện Vương Đông đem cái kia trái cây dược lực luyện hóa ba thành. Còn dư lại vẫn còn ở trong cơ thể bốc lên, phát sinh sơn hô hải khiếu một dạng thanh âm. Đạo, đạo, đạo. Vương Đông ngang nhiên đứng ngạo nghễ ở Tùng Lâm trong lúc đó. Hắn thường cách một đoạn thời gian sẽ bộc phát ra hồng trung một dạng giống giận. Mà mỗi gầm lên giận dữ đều lôi kéo toàn thân hắn bì mô. Bắp thịt, kinh mạch, huyết quản, tạng phủ, xương cốt thần tốc rung động. Ông ông tước hưởng, đây là Vương Đông phương thức tu luyện. Mỗi một lần điên cuồng rung động đều có thể bài trừ trong cơ thể tạp chất, độc tố, thu nạp thiên địa chi lực, tẩm bổ bản thân, mà hắn vận chuyển là thật nói lực. Đạo môn, Phật môn, thần tộc chờ đều am hiểu dùng chân ngôn, mà Vương Đông cửu tự đạo nói chính là hắn từng trải ngàn vạn gian nguy theo bí cảnh bên trong có. Được, có quỷ thần khó lường tác dụng. Lúc này đây hắn mượn chân ngôn rửa nhục thân, lúc đầu vô pháp tiến bộ nhục thân lực lượng lần thứ hai có bay vọt về chất. 300,000 cân, 31 vạn cân, 34 vạn cân. Vương Đông phản phục phục niệm tụng, đạo, chữ. Hư không bên trong có bệnh đậu mùa rực rỡ, đại địa trên có kim liên bắt đầu khởi động, trùng trùng dị tượng triển khai hiện pháp này bất phàm. Lại có gõ trống thổi khen tiếng vang lên, đó là thiên địa ở tán dương khen Mỹ Vương Đông nhục thân. Hắn lần thứ hai đánh vỡ gông cùm xiềng xiếc, lực lượng đạt được 350.000 cân. Thời khắc này Vương Đông bì mô như màn trời, kinh mạch như cầu vồng, bắp thịt như tiên thổ, tạng phủ như tinh thần, xương cốt như kim ngọc, hai tròng mắt diễn thương khung. Vương Đông tim đập mạnh mẽ, hắn cảm thấy sau cùng cực hạn, dường như thương thiên giống nhau đặt ở đỉnh đầu của hắn. Thật cao ở trên như cấm kỵ, không thể xúc động, không thể ngỗ nghịch, ta nhục thân ta làm chủ, ai dám ngăn cản ta. Đâm xuyên chính là, Vương Đông tinh khí thần hợp nhất, phấn khởi phát tinh thần, hết thảy lực lượng hướng minh minh trong bích lũy đi. Như ngũ lôi oanh đỉnh, lại tựa như thương thiên văng tung tóe. Vương Đông trực tiếp bay ngang đi ra ngoài, trong suốt như ngọc khung máy móc nứt ra, cả người đầy dữ tợn như Ngô Công vết máu, giống như là ngã tại trên đất nghiêu may mắn chưa bể tinh mỹ đồ sứ. Ha ha ha, đốt, ngươi ngăn không được ta. Chẳng qua hố to trong Vương Đông lại ngưỡng thiên cười ha ha. Vui sướng không gì sánh được, so trước đó nồng nặc gấp mấy chục lần sinh cơ sao động toàn thân. Cái kia thảm không nỡ nhìn vết thương dĩ nhiên nhanh chóng chuyển biến tốt đẹp. Bất khả tư nghị, 36 vạn cân lực lượng. Vương Đông nắm tay, quanh thân khí lưu sao động tê liệt đại địa. Một mạch phản hồi tiên thiên, nhục thân tinh khiết vô ngần, sạch như lưu ly. Đây chính là không lọt thân. Vương Đông ở cửu tôi luyện đường trên chế tạo ra bản thân phong bi. Đứng ở ngọn núi cao nhất, thiên ngoại hữu thiên, mà hắn chính là cao nhất cái kia mảnh nhỏ thiên. Bình thường cửu tôi luyện viên mãn chỉ có mấy vạn cân lực lượng. Đạt được 10 vạn cân đúng là đỉnh nhọn thiên tài. Đột phá 10 vạn cân đúng là yêu nghiệt. Ở thiên cương đế quốc hơn ngàn năm mới ra nhất vị. Còn 36 vạn cân khí lực, coi như là đời trước Vương Đông cũng chưa từng thấy qua nhất vị. Có thể thấy được hắn thành tựu khủng bố. Hắn ở sơn giã trong lúc đó chạy nhanh, truy đuổi gió sóng chiều. Ở ngọn núi trong lúc đó nhảy, tiếp thu lôi đình thanh tẩy. Cùng hoa trên núi mỉm cười, cùng chim tước ca sướng. Hắn ngẩn ngộ đạo, hắn muốn ở ngày này phá kỳ linh quan. Nhất sau hắn tại hành tẩu bên trong đột phá, một thân khí tức tăng vọt thập bội, Nguyên bản ngăn lại cửu tôi luyện vũ giả đột phá linh quan đan điền bích lũy đã không còn tồn tại. Vương Đông đột phá là một cách tự nhiên. Hắn là hoàn mỹ đột phá. Đan điền khí hải vừa mở tích thì có 108 trượng phương viên. Làm cho Vương Đông mình cũng há to mồm. Cảm giác khó có thể tin. Đối với linh quan vũ giả mà nói là tối trọng yếu chính là đan điền khí hải. Khí hải càng rộng lớn hơn chứng minh thiên tư càng cao. Tiềm lực càng sâu, tiền đồ càng rộng xa. Đời trước Vương Đông linh quan nhất trọng có 72 trượng đan điền. Liền đã được khen là thiên chi kiêu tử, bất thế kỳ tài, chỉ có vẻn vẹn mấy người có thể siêu việt hắn. Hoàng kim nữ đế, thật xin lỗi a, dường như không cẩn thận liền siêu việt ngươi. Vương Đông sờ mũi một cái, ngôn ngữ bên trong có khoái hoạt cùng hoài niệm. Ở năm đó thông thiên đại thế giới, quần hùng tịnh khởi, thiên kiêu vô số, nhưng mà có hai người lại treo thật cao ở thương khung bên trong. Như Đại Nhật cùng Hạo Nguyệt, trấn áp mọi người không còn cách nào khác. Đó chính là Tử Đế Vương Đông cùng Hoàng Kim Nữ Đế. Hoàng Kim Nữ Đế kinh tài tuyệt diễm, thiên tư ngang dọc, nàng không phục Vương Đông được xưng thông thiên đại thế giới đệ nhất cao thủ. Trăm năm bên trong ước chiến trăm lần, dĩ nhiên thắng ba lần, là duy nhất một cái có thể cùng Vương Đông chống lại kỳ nữ. Hai người thông minh gặp nhau, nhất sau đại chiến thời điểm bọn họ kề vai chiến đấu. Nếu như không có Hoàng Kim Nữ Đế ngăn lại mấy đại chủng tộc trên trăm vị đỉnh nhọn chí tôn, Vương Đông cũng không thể năng lực chém ba thần, mà Hoàng Kim Nữ Đế đột phá linh quan nhất trọng thời điểm. Có 81 trượng đan điền, được khen là số 1, chỉ bất quá cùng thời khắc này Vương Đông so sánh với lại kém nhiều lắm. Vương Đông hoài niệm còn chưa kết thúc, lại bị thô lỗ cắt đứt, đó là hồng mông thụ, nó giống như là một cái tiểu thú vật giống nhau truyền lại ra tâm tình bất mãn. Tựa hồ oán giận tự gia phòng ở quá nhỏ, vì vậy 120.000 cành cây cùng nhau lay động. 120.000 diệp mảnh nhỏ ào ào rung động. Lúc đầu ổn định đan điền khí hải trời quang mây tạnh. Ngũ lôi rung động, vừa duyên cớ nơi lần thứ hai được mở mang. Lấy một cái nghe rợn cả người tốc độ dọc theo đi. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.